thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp một chương một. Lâm mấu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía địa phương xa lạ. Đến tân thế giới, nhiệm vụ yêu cầu chọn lựa một tên thiên mệnh chi tử, cũng bồi dưỡng làm thế giới này cao nhất, cũng trở thành thế giới này thiên đạo. Độ khó của nhiệm vụ hạ đẳng, cúp thưởng hạ đẳng thế giới nguyên một phần, tu vi thăng lên một cấp. Chú thích: trong khi làm nhiệm vụ, ký chủ là thế giới này đại lý thiên đạo, trưởng khống thế giới này hết thảy. Hệ thống thanh âm ở Lâm Mấu trong đầu vang lên. Đây chính là gì? Thế giới cảm thụ chung quanh nồng nặc kia khí tức, Lâm Mấu ngạc nhiên nói. Lâm Mấu tới chính là một cách bình thường thế giới, một người bình thường. Bất quá một ngày nào đó lại ngoài ý muốn đạt được cái này thiên đạo quản lý hệ thống. Là vì một ít còn không có sinh ra thiên đạo hoặc là thiên đạo đã diệt vong thế giới chọn lựa thiên đạo. Từ đó thu hoạch được khen thưởng. Đây là cái gì dạng thế giới? Mặc dù có chút suy đoán, nhưng là Lâm Mấu hay lại là muốn hướng hệ thống xác nhận một chút. Thế giới này là một cái hạ đẳng tu hành thế giới. Tu hành hệ thống là tu chân bên. Cao nhất thực lực là tu chân bên xuất khiếu kỳ. Còn lại mời ký chủ tự đi tìm tòi. Lâm Mấu không còn gì để nói, liền tự nói với mình cái thế giới này là cái dạng gì tu hành hệ thống. Cái gì khác cũng không tự nói với mình. Cái hệ thống này thật đúng là lạnh lẽo cô quạnh. Bất kể, ngược lại ta là cái thế giới này thiên đạo. Ở cái thế giới này bất kể thế nào lãng cũng không sợ bị lãng chết. Lâm Mấu ánh mắt nhìn chằm chằm đầu lên thiên không. Dù gì nói, làm một thế giới thiên đạo, không biết cái nào may mắn tiểu tử có vận tốt như vậy khí. Có người Lâm Mấu nhìn về phía trước. Hắn bây giờ là cái thế giới này thiên đạo, trường khống thế giới hết thảy. Tự nhiên có thể cảm giác. Tạm thời vẫn là không nên để cho bọn họ nhìn thấy. Lâm Mấu cũng không muốn để cho những người đó phát hiện mình tồn tại. Dư Định, ngươi cái phế vật này, còn không mau một chút tới chế nai tiểu thư đại sự. Ngươi đảm đương sao? Từ Lâm Mấu phía sau xuất hiện một đội người. Nữ có nam có. Bất quá cũng có một cách đặc điểm. Đó chính là y phục trên người đều hết sức sang trọng. Ngay trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia cao ngạo. Hiển nhiên đều là mảnh thế giới này con em đại gia tộc. Bất quá trong đó có một người nhưng khác. Mặc trên người nhưng mà phổ thông tạp dịch phục. Trong tay còn dắt một bạch sắc thần tuấn mã. Bất quá nhưng là không người chú ý tới trong mắt của hắn kia một tia giã tâm. Dạ dạ dạ. Đại tiểu thư. Lập tức qua nghe được cầm đầu người đàn bà kia nổi giận. Dư Ninh cũng là vị kia duy nhất mặc tạp dịch phục thiếu niên lập tức sắt bạch mã chạy đến trước mặt. Ngươi cái phế vật này. Chẳng qua chỉ là gọi ngươi dắt Tuyết Nhi. Ngươi liền đi chậm như vậy. Còn muốn chúng ta tới chờ ngươi. Muốn ngươi có ít lời gì. Nữ tử tử Dư Ninh trong tay dắt lấy bạch mã, sau chính là một cước đạp trúng Dư Ninh lồng ngực. Phúc bay ra mấy chục thước, Dư Ninh trong nháy mắt phun ra một búng máu. Không phải là ta nói. Linh Nhi, loại phế vật này ngươi mang tới đây làm gì? Đơn giản là lãng phí chúng ta thời gian. Vạn nhất Linh Dược bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Đúng vậy. Loại này liền tu luyện đều không thể tu luyện phế vật, cho thiếu làm con cờ thí thiếu cũng chê. Hắc hắc. Như vậy phế vật. Nếu là ta đã sớm nhất đao cắt cổ. Còn sống làm gì cắt. Nếu không phải viên kia linh dược hết sức kỳ lạ. Lại muốn một trời sinh phế mạch nhân tinh huyết mới có thể hoàn toàn thành thục. Các ngươi cho là ta sẽ quản cái phế vật này. Được gọi là Linh Nhi nữ tử mặt đầy chê nhìn ngoài mấy chục thước Dư Ninh. Dư Ninh còn không mau một chút lăn qua vừa nói liền tự mình đi về phía trước. Một ngày nào đó, ta sẽ đem những này gấp bội trả lại cho các ngươi. Té xuống đất Dư Ninh dùng cừu hận ánh mắt nhìn trước mặt đám người kia. Dư Ninh còn không mau một chút quay lại đây, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới chờ ngươi? Ừ, cái nhục ngày hôm nay sẽ làm thập bội trả lại. Mặc dù Dư Ninh lời nói, những người đó không có nghe thấy, nhưng là Lâm Mấu nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Điển hình nhân vật chính mệnh bản a. Lâm Mấu trong bóng tối nhìn cúi đầu chạy về phía trước Dư Ninh kinh ngạc nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy một cái có chút nhân vật chính mệnh bản người. Xem ra vận khí ta vẫn không tệ. Lại nhưng đã phát hiện mục tiêu. Lâm Mẫu như thế nào lại dễ dàng buông tha. Lấy thực lực của hắn. Ở cái thế giới này còn không có người có thể phát hiện. Linh Nhi, đây chính là viên kia linh dược sao? Đoàn người rốt cuộc đi tới đất. Mọi người thấy trước mắt viên kia thần vận linh dược, ngay trong ánh mắt cũng để lộ ra một cổ vẻ tham lam. Bất quá vừa nghĩ tới cầm đầu Linh Nhi sau mới gắng gượng đem trong lòng tham lam chế trụ. Ừ, Dư Ninh, còn không mau cho tiểu thư qua nhìn thấy linh dược sau. Linh Nhi trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm đà. Chỉ cần để cho viên này linh dược hoàn toàn thành thục, nàng kia tu vi liền tuyệt đối có thể ở thăng lên một cấp. Thậm chí có thể trở thành cùng thời đại đệ nhất nhân. Ừ, Dư Ninh trong mắt để lộ ra một cổ vẻ cừu hận. Hắn đi theo đoàn người này cũng có chừng mấy ngày. Từ bọn họ trong miệng lơ đãng để lộ ra tới tin tức cũng biết đại khái bọn họ muốn làm gì. Trước mắt viên này linh dược muốn hoàn toàn thành thục nhất định phải một tên trời sinh phế mạch tinh huyết tới dựng dục. Mà thiên hạ này trời sinh phế mạch người cũng không phải dễ tìm như thế. Ít nhất mỗi người đều có một chút như vậy thiên phú tu luyện. Cho nên từ góc độ nào đó đến xem trời sinh phế mạch còn là một loại ngàn năm một thuộc thể chất. Dư Định, ngươi cái phế vật này, trước khi chết còn có thể là tiểu thư dâng hiến một chút, cũng coi là chết có ý nghĩa. Linh Nhi nhìn Dư Ninh ánh mắt tựa như là đang ở nhìn một cái sẽ chết con kiến hôi. Loại ánh mắt này để cho Dư Ninh thập phân không thoải mái. Nhưng là hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Coi như hắn muốn phản kháng, cũng không có cái đó chi phí. Trong những người này yếu nhất người một cái tát đều có thể bắt hắn cho đập chết. Phốc, Linh Nhi một trưởng chính xác rơi vào Dư Ninh trong lồng ngực. Dư Ninh chỉ là một căn tu luyện không người bình thường. Làm sao có thể đủ thủ Linh Nhi cường đại như vậy tu luyện người một đòn. Trong nháy mắt, tâm đầu tinh huyết liền rơi vào viên kia linh dược trên. Viên kia linh dược vừa tiếp xúc Dư Ninh tinh huyết sau. Trong nháy mắt biến hóa huyết hồng. Tản mát ra mùi thuốc nhất thời để cho những người này tâm thần sảng khoái. Căn không có ai đi quản ánh mắt càng ngày càng mơ hồ Dư Ninh. Mặc dù Dư Ninh đã mất đi hơn nửa tinh huyết, nhưng là chỉ phải xuất ra một viên bổ sung tinh huyết đan dược cho Dư Ninh cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Nhưng là lại có ai sẽ xuất ra như vậy một viên đối với bọn hắn cũng coi là đan dược chân quý cho cái phế vật này đây? Cho nên Dư Ninh bây giờ cũng chỉ có thể ở chỗ này từ từ chờ chết. Ta không cam lòng a, ta thật không cam lòng a. Ta còn không có bước vào con đường tu luyện. Ta thật không nghĩ tưởng cứ như vậy chết té xuống đất không có bất kỳ người nào chú ý. Dư Ninh nhãn thần thông đỏ không nhúc nhích nhìn chằm chằm những người đó. Ta Dư Ninh thành phượng cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đấu đi mau, bằng không đợi xuống liền phiền toái, phỏng chừng còn sẽ có nhiều chút lão cổ hủ chú ý nơi này. Thấy linh dược sau khi chín, Linh Nhi trong nháy mắt sẽ dùng một loại đặc thù chai thu hồi lập tức đối với của bọn hắn nói. Trong đó căn bản không hề nhìn Dư Ninh liếc mắt. Đối với nàng mà nói, một cái phế vật chết thì chết, căn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Kiệt kiệt kiệt. Thiên mạch. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Những con kiến hôi này thật đúng là không biết hàng. Đường đường thiên mạch lại bị cho rằng là phế vật. Đây nếu là nhường chỗ ngồi thời đại kia lão già kia biết phỏng chừng sẽ từ ván quan tài trong nhảy ra. Coi như Linh Nhi đoàn người nhanh chóng đi sau này. Từ Dư Ninh phía trên đột ngột xuất hiện một đạo hắc vụ. Từ trong hắc vụ có thể miễn cưỡng nhìn ra đầu một người. À! Tham dự thời đại kia. Chỉ cần thiên mạch vừa ra. Ngay lập tức sẽ bị những lão quái vật kia cho thu làm môn hạ. Bất quá từ thiên địa đại biến sau này. Bây giờ con kiến hôi liền thiên mạch cũng không nhận ra. Bất quá cũng là tiện nghi bản tỏa. Chỉ cần bản tỏa đoạt xá cái này thiên mạch. Hắc hắc hắc. Không ra 30 năm. Bản tỏa là có thể trọng đỉnh phong. Hắc vụ ở Dư Ninh phía trên không ngừng trôi dạt. Là đang suy nghĩ đến như thế nào mới có thể hoàn toàn đoạt xá cái này thiên mạch. Nằm cái máng còn phải tới giành với ta tiểu tử này. thân trong bóng tối Lâm Mẫu một mực đang nhìn chăm chú Dư Ninh. Ở đó vì kêu Linh Nhi nữ tử giết chết Dư Ninh thời điểm hắn cũng không có xuất thủ ý tứ. Dù sao, loại này thù vẫn là phải người trong cuộc đi báo mới càng có ý tứ. Bất quá, từ Dư Ninh phía trên đột ngột xuất hiện một cái màu xám không sót mấy hắc vụ. Nhưng là để cho Lâm Mẫu có chút nổi nóng.